ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, chương 29, mắt thấy hắn lên Chu Lâu. Cửu Long Thành Nhiễm Hối Lâu. Tòa này cao lầu cũng coi là lịch sử lâu đời. Chính là năm đó 9 đại gia tộc nhập chủ Cửu Long Thành về sau. Lần thứ nhất gia tộc tụ hội, định ra không xâm phạm lẫn nhau minh ước địa phương. Mà bây giờ, 9 đại gia tộc bên trong, trừ bỏ Lâm gia bên ngoài, mặt khác 8 đại gia tộc lần thứ 2 tụ tập ở nơi này. Các đại gia tộc toàn bộ đều rút ra nhà mình tư binh, để bọn hắn đổi lại trong bóng tối chế tạo tốt tinh xảo áo giáp cùng binh khí. Ở 8 vị gia chủ xuất lĩnh dưới hành động, chỉ là từng cảnh tượng ấy rơi vào Trần Khuynh Địch trong mắt lại là để cho hắn buồn cười. Trước đó cũng đã nói, Tuần Châu đảo bị phong bế đến lâu, ba mặt bao vây, một mặt hướng biển, nhìn như tự do, trên thực tế cũng ở Đông Hải Đô Hộ Phủ dưới sự giám thị. Mà để bảo đảm Tuần Châu đảo an ổn, lịch đại hoàng triều chọn lựa đều là tiêu chuẩn nhất phong tỏa chính sách. Một người ngăn cách đến lâu, tự nhiên là cùng thời đại tách rời lạc hậu, thật giống như 8 đại gia tộc, bọn họ không người nào là đã từng thời đại lộng triều nhân. Ở riêng phần mình thời đại, cho dù là thất bại, đều là đã từng cùng cái thời đại kia khai quốc thái tổ tranh qua thiên hạ. Gia tộc truyền thừa nội tình tuyệt đối không thể so ngày xưa Tần gia kém bao nhiêu. Nhưng là vì cái gì thực tế biểu hiện ra ngoài lại yếu như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước bị đuổi tới Tuần Châu đảo thời điểm, những gia tộc này truyền thừa liền đã không hoàn toàn, võ đạo tông sư trở lên cảnh giới bị hoàn toàn bỏ đi. Cùng loại võ học toàn bộ bị phế sạch, chỉ còn lại có hậu thiên tiên thiên, thậm chí số ít mấy môn võ đạo tông sư công pháp. Một bộ này thao tác xuống, mấy cái này gia tộc liền cơ bản phế bỏ một nửa. Còn dư lại một nửa thì là ở tuế nguyệt tích lũy xuống hình thành, ngăn cách vũ khí mậu dịch, ngăn cách võ học giao lưu, khiến cho 9 đại gia tộc chỉ có thể ở trong Tuần Châu đảo dậm chân tại chỗ. Thậm chí ngay cả thiên hạ hôm nay đại thế đều không làm rõ ràng được. Nhìn qua là cái quái vật khổng lồ, kỳ thực miệng cọp gan thỏ. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, 8 đại gia tộc bây giờ tụ tập lại đám này tộc binh. Tu vi ngược lại là đủ rồi. Hậu thiên đỉnh phong một nắm lớn, tiên thiên cũng không ít, nhưng là ưu tú địa phương cũng vẻn vẹn chỉ có tu vi. Khí chất trên người so ra kém kinh nghiệm xa trường lão binh. Người mang võ học cũng là hơn mấy ngàn năm trước rớt lại phía sau sản phẩm. Uy lực không cách nào cùng đương đại võ học sánh ngang. Quan trọng nhất là, vũ khí đều là đại càn đào thải không biết bao lâu sản phẩm. Tuần Châu đảo bên trong cấm chỉ vũ khí mậu dịch. 8 đại gia tộc mình bí mật sản xuất một lần, dựa tất cả đều là tổ tông truyền xuống binh khí bản vẽ. Mấy ngàn năm trước đồ cổ, thời đại biến, hiện tại ai còn dùng những cái này đào thải sản phẩm a? Cũng liền Tuần Châu đảo những người này làm bảo bối đến dùng. Thay cái thuyết pháp, một vị đại càn trong quân hậu thiên đỉnh phong binh sĩ, thay đổi đại càn chế thức trang bị, có thể cùng Tuần Châu đảo 9 đại gia tộc tư binh bên trong tiên thiên sơ kỳ võ giả đánh một trầu. Thắng bại chỉ sợ còn tại phân ra 5 năm, cái này còn đánh cái gì? Chỉ là đáng tiếc, 9 đại gia tộc người cũng không có ý thức được điểm này. Thậm chí xem như người dẫn đầu Hạ Hoè, ở Nghiễm Hối lâu tầng cao nhất quan sát mình, thiên quân vạn mã. Còn có một loại thiên hạ nắm chắc cảm giác, hận không thể lập tức phất phất tay liền đem đại càn diệt. Từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong, lúc này dưới tay đã lục tục truyền đến không ít tin tức tốt. Cửu Long Thành cửa thành đã bị khống chế. Bây giờ không có người có thể chạy đi, bến cảng một bên kia nhân mã của mình cũng điều động đi qua. Tin tưởng không được bao lâu, tất cả vũ trang thương thuyền liền có thể đến Cửu Long Thành. Sau đó đem đại càn cái kia khâm sai mang tới tầm 10 tàu chiến hạm tiêu diệt toàn bộ. Cái gì? Người hỏi ta có thể hay không diệt đối phương? Nói nhảm, ta vũ trang thương thuyền hạm đội trọn vẹn mấy trăm tàu chiến hạm. Đánh tầm 10 tàu chiến hạm còn không phải dễ dàng. Cưỡi mặt, không thua được, ngay cả phủ thành chủ khối đó cũng đã bị mình nhân mã phong tỏa. Có thể nói là đơn giản trực tiếp, thư giãn thích ý, tất cả đều ở trong lòng bàn tay mình. Tiếp xuống chỉ cần xuất lĩnh đại quân đẩy ngang đi qua là được rồi. Minh Hoàng Đồ bá nghiệp liền từ Cửu Long Thành bắt đầu. Khụ khụ, ý niệm tới đây, Hạ Hoè quyết định nói cái gì? Dù sao mình sắp xuất lĩnh 9 đại gia tộc, xuất lĩnh tuần châu đạo nhân dân đi tìm về tổ tiên vinh quang. Một lần nữa nắm giữ Trung Nguyên, nếu là không nói chút gì phấn chấn một lần lòng người. Biểu đạt một lần chúng ta lòng tin tất thắng, vậy mình thân làm đội ngũ người lãnh đạo quyền uy còn thế nào thể hiện? Gia chủ, người của Lâm gia còn chưa tới. Ân, đang chọn lời Hạ Hoè nhướng mày, khá là bất mãn mà liếc nhìn bên cạnh Hạ gia quản sự. Không tới, chuyện gì xảy ra? Căn cứ hạ nhân hồi báo, Lâm gia cơ hồ tất cả tộc nhân toàn bộ về tới tổ trạch bên trong. Đóng cửa không ra, tựa hồ là không có ý định tham dự chuyện lần này. Lâm gia chủ một bên kia cũng không có trả lời. Cái gì? Hạ Hoè nhíu lại đến sâu hơn. Lâm gia gia chủ Lâm Cầm hắn là rõ ràng, vẫn luôn phi thường tán thành ý nghĩ của mình. Ước định khi trước thời điểm hắn cũng 10 phần nhất định sẽ xuất binh. Kết quả hiện tại thế mà chưa từng xuất hiện. Xảy ra vấn đề. Hạ Hoè đẹp mình vào hoàn cảnh suy tư chốc lát, liền hiểu rõ ra, ngoặc kép, a, nghĩ đến là Lâm gia đám kia lão ngoan đồng nguyên nhân a. Xem ra Lâm Cầm bản sự còn chưa đủ a, thế mà có thể bị một đám lão ngoan đồng cho chế phục. Cũng được, chờ khống chế Cửu Long Thành về sau, chúng ta lại đi Lâm gia tổ trạch, đến lúc đó sẽ giải quyết Lâm gia vấn đề. Đúng, đi xuống đi, để nhà mình đệ tử lui ra về sau. Hạ Hoè lần thứ hai tằng hắng một cái, sắp xếp ý nghĩ một chút, chợt khinh thân nhảy lên, trực tiếp từ Nghiễm Hối lâu cửa sổ nhảy ra, rơi vào trên lầu chót, gió mát nhẹ nhẹ thổi lất phất hắn vạt áo, để cho hắn có một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông sao sao. Rất tốt, chư vị. Hạ Hoè thanh âm truyền khắp Nghiễm Hối lâu từ trên xuống dưới. 8 đại gia tộc tư binh cũng toàn bộ đều nghe được hắn trầm ổn có lực thanh âm. Đại càn vô đạo, ngày xưa giam giữ ta tương đương tuần châu đạo, làm cho bọn ta lâm nguy nơi đây. Bây giờ, chúng ta nâng nghĩa binh, phản càn tự lập, từ đó về sau, cái này Trung Nguyên, thiên hạ này, chúng ta cũng phải giành giật một hồi, vì ta tuần châu đạo tranh ra một cái tương lai. Mắt thấy Hạ Hoè hùng tâm vạn trường, hăng hái, liền tới một câu, thử hỏi vương hầu tướng lĩnh chả lẽ không cùng loại sao? Thời điểm, Trần Khuynh Địch rốt cục nhìn không được. Hắn đứng ở trong phủ thành chủ, một cái tay nhô ra, một thân khí huyết cổ động khuấy động, xuyên thấu qua nguyên luyện chuyển hóa làm thuần túy nhất nguyên thần chi lực phóng xạ ra. Trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Cửu Long Thành, cũng rơi vào Nghiễm Hối lâu phía trên, sau đó đưa ra bàn tay từ trên xuống dưới trọng trọng vung lên. Ầm ầm, thiên địa hô ứng. Tinh thần lực cưỡng ép khuấy động thiên địa nguyên khí. Trong lúc nhất thời Nghiễm Hối lâu ngay phía trên, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, phảng phất một cái vô hình to lớn cái phễu. Toàn bộ Cửu Long Thành thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đều bị rút sạch. Cuối cùng dung nhập tầng mây, hóa thành một cái đen nhánh đại thủ hướng xuống đập một cái. Ba, không có bất kỳ lo lắng. Mắt thấy hắn lên chu lâu, mắt thấy hắn yến khách khứa, mắt thấy hắn lâu sập,